Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 262, đều không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải lấy tiền chứ, không thể cứ đóng góp vô điều kiện được. Nếu không, toàn bộ gánh nặng cuộc sống sẽ đè lên vai Triệu Kiến Quốc. Cô cũng sẽ xót xa lắm. Nghĩ thông suốt, Đặng Bình lại không nhịn được mà bật cười. Triệu Kiến Quốc vừa lúc từ bên ngoài bước vào, thấy vợ mình cười, anh tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Đặng Bình lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy đôi khi lời của kẻ ngốc cũng có lý lắm. Triệu Kiến Quốc, anh chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy vợ vui là được rồi. Giang Đường được bọc kín mít như một cái bánh trưng, ngồi nghiêng trên yên sau xe đạp, hai chân nhẹ nhàng đung đưa. Vừa đi vừa tố cáo với Lục Trường Trinh từng câu từng chữ. Cô nói Đặng Bình ngốc quá. Cô ấy cứ nghĩ em là đồ ngốc. Nhưng thật ra cô ấy mới là đại ngốc. Chính cô ấy đã bỏ bao nhiêu thời gian, công sức nghiên cứu ra thứ đó. Vậy mà lại không đòi gì cả. Cứ thế giao cho nông trường. Ngốc thật đấy. Những lời này mà rơi vào tai người khác, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy Giang Đường quá coi trọng tiền bạc. Nhưng Lục Trường Trinh thì không. Anh có thể nhìn thấu bản chất của sự việc. Trên đời này, có biết bao nhiêu người bị trói buộc bởi quy tắc, thể diện, thân phận và vô số lý do khác, khiến họ không thể thẳng thắn bày tỏ nhu cầu của mình. Giống như Đặng Bình vậy, thành quả nghiên cứu của cô đáng lẽ nên nhận được thù lao xứng đáng. Nhưng vì thân phận vợ bộ đội, cô muốn giữ gìn hình ảnh của Triệu Kiến Quốc nên không dám mở miệng. Cô sợ nếu nói ra, sẽ bị người khác chỉ trích, làm ảnh hưởng đến danh dự của chồng và cả gia đình quân nhân. Khi trưởng thành, con người ta suy nghĩ quá nhiều, làm việc gì cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, dẫn đến chân tay bị trói buộc, không thể hành động tùy ý. Không giống như Giang Đường, tâm tính cô ấy luôn thuần khiết như một đứa trẻ. Ừ, em nói đúng, cô ấy không dám đòi tiền vì sợ người khác nói này nói nọ thôi. Giang Đường được Lục Trường Trinh công nhận, cô cực kỳ vui vẻ. Lục Trường Trinh cũng mỉm cười an ủi Giang Đường. Đừng lo, có sự nhắc nhở của em lần này, sau này nếu Đặng Bình nghiên cứu ra thứ gì nữa, nhất định sẽ biết cách nhận thù lao xứng đáng. Đúng rồi, đáng lẽ phải như vậy ngay từ đầu chứ. Giang Đường không đời nào chấp nhận chuyện làm không công. Trong quan niệm của Giang Đường, làm bất cứ việc gì cũng nên có một sự hồi đáp xứng đáng. Dĩ nhiên, sự hồi đáp này không nhất thiết phải là tiền bạc hay vật chất. Khi bản thân không thiếu thốn, một sự đáp lại về mặt tinh thần cũng đủ để khiến cô hài lòng. Hai người vừa nói chuyện vừa đạp xe về nhà. Không bao lâu sau, họ đã về đến nơi. Lục Trường Trinh dừng xe dưới mái hiên, gỡ chiếc túi lưới treo ở thanh ngang phía trước, rồi đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên. Giang Đường không cần làm việc, cô đứng ngoài một lát để hong khô bớt hơi lạnh trên người. Sau đó mới vén rèm bước vào phòng khách. Hà Lệ Hoa đang khâu đế giày, chuẩn bị giày mới cho ba đứa trẻ. Cả một lớn ba nhỏ thấy Giang Đường về, ai nấy đều nở nụ cười. Lục Thần Hy, với tư cách là chị cả, luôn giữ vững uy quyền tuyệt đối của mình. Bất kể lúc nào, chỉ cần mẹ về đến nhà, người đầu tiên được ôm phải là cô bé. Hai cậu em ngoan ngoãn đứng sau đợi đến lượt. Giang Đường ôm lấy cô con gái bụ bẫm, rồi không thiên vị, tiếp tục ôm hai cậu con trai. Ba chị em đều được mẹ ôm. Thế là cả ba lại lạch bạch như đàn vịt nhỏ, chậm rãi quay về khu đồ chơi của mình. Giang Đường ngồi xuống bên cạnh Hà Lệ Hoa, chăm chú nhìn mẹ chồng khâu giày. Hà Lệ Hoa hỏi thăm, Đặng Bình có đậu đại học không? Dạ, đậu rồi à, cha. Không ngờ đấy, cả ba đứa các con đều đậu rồi. Hà Lệ Hoa vui mừng thật sự. Người làm trưởng bối nào cũng mong con cháu mình tiến bộ. Bà cũng không ngoại lệ. Sau này các con tốt nghiệp, đều là sinh viên đại học, sẽ được phân công công việc ổn định, hiện tại cũng có việc làm, nhưng rõ ràng công việc sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tốt hơn rất nhiều. Hà Lệ Hoa nghĩ đến đó thì càng thấy vui hơn. Bà cười nói, đợi đến khi Thần Hy và hai đứa nhỏ trưởng thành, cũng để chúng thi đại học. Vậy là nhà mình có 4 người học đại học rồi. Nói đến chuyện này, bà lại kể với Giang Đường một tin vui khác. Còn cậu em họ bên nhà bác cả của Trường Trinh cũng đậu đại học đấy. Cậu ấy cũng lên Bắc Kinh học. Hình như cùng trường với Văn Tĩnh thì phải. Ba đứa các con đều học trên đó. Có bạn có bè, cũng đỡ buồn. Kỳ thi đại học lần này để tạo điều kiện cho những người từng đi lao động vùng sâu vùng xa, nên giới hạn tuổi nới rộng hơn. Ai đủ điều kiện thi thì đều đăng ký. Ngay cả ở quê nhà cũng có không ít người tham gia. Có người đậu, có người không đậu. Nhưng ai không đậu thì dự định sẽ thi lại vào tháng 7. Vì kỳ thi đại học đã được khôi phục, mọi người lại thấy được hy vọng từ việc học tập, nên dù đi đến đâu cũng có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động. Ai ai cũng mong muốn thay đổi số phận bằng con đường này. Ngay cả Hà Lệ Hoa, một người phụ nữ ở nhà chăm con, cũng bị tinh thần ấy lây lan. Nếu mà mẹ trẻ lại một chút, mẹ cũng muốn thi đại học cùng các con. Bà cảm thán, Giang Đường nắm lấy tay bà, cười nói, mẹ ơi, sau này có đại học dành cho người lớn tuổi hoặc có lớp học ban đêm, mẹ cứ đăng ký đi học nhé. Già cả rồi, đi học đêm với đại học gì nữa chứ? Không hợp đâu, trong sách nói rằng, học, học nữa, học mãi, mà. Giang Đường nghiêm túc đáp, ừ nhỉ, Đường Đường nói cũng có lý, mẹ nghĩ sai rồi. Hà Lệ Hoa bật cười, hai mẹ con vừa trò chuyện, vừa quan sát lũ trẻ chơi đùa. Lục Trường Trinh đứng trong bếp, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ, chăm chú chuẩn bị bữa cơm tất niên. Tuyết đã ngừng rơi mấy tiếng trước, không biết từ lúc nào lại bắt đầu lất phất bay xuống. Những bông tuyết rơi đầy trên mái nhà, đọng trên ngọn cây, phủ trắng cánh đồng và cả những ngọn đồi xa xa. Giữa đất trời, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Trong khung cảnh tuyết phủ dày đặc ấy, những căn nhà thấp bé trong khu tập thể dần hiện ra. Từ phía nhà bếp, ống khói bắt đầu nhả ra từng làn khói mỏng. Mọi người đều đang chuẩn bị bữa cơm tất niên. Vào ngày cuối cùng của một năm đầy biến động này, cư dân trong khu tập thể cũng giống như bao người khác, tràn đầy mong đợi về một năm mới với những thay đổi tốt đẹp hơn. Họ tin rằng tương lai nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Sau Tết, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến mùng 8, Giang Đường quay lại xưởng cơ khí làm việc, đồng thời bàn giao công việc với các đồng nghiệp tại đây. Đối với sự rời đi của cô, Tần Quốc Thăng vừa luyến tiếc, vừa vui mừng thay cho cô. Đi học xa một mình, dù làm gì cũng phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin lời người khác. Tần Quốc Thăng dặn dò mãi không thôi, lo rằng cô học trò quá mức thẳng thắn của mình sẽ bị lừa gạt, chịu thiệt thòi. Giang Đường gật đầu, ghi nhớ lời thầy dạy, nhớ số điện thoại văn phòng, nếu có gì không hiểu thì gọi cho thầy. Dạ, con nhớ rồi, sư phụ, con sẽ không để ai lừa đâu. Ừ, vậy thì tốt. Dù vậy, Tần Quốc Thăng vẫn chưa yên tâm, không chỉ không để người khác lừa, mà cũng đừng để lộ tài năng của mình quá nhiều, nhất là ở một nơi xa lạ, còn đâu biết được có kẻ xấu nào giả vờ làm người tốt hay không. Những người có tài năng vượt trội thường dễ bị người khác ghen tị. Tần Quốc Thăng lo lắng có kẻ vì ghen ghét mà ngấm ngầm giở trò hãm hại Giang Đường. Càng nghĩ, ông càng thấy bất an. Lão Tần này, có cần tôi giúp ông xin một suất đi công tác sang xưởng bên Bắc Kinh học tập trao đổi một thời gian không? Như vậy thì ông có thể theo sát Tiểu Giang mọi lúc mọi nơi. Lư Ái Quốc đứng bên cạnh cười nói. Tần Quốc Thăng lập tức hỏi ngược lại, thật không? Cách Trương,